Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 111. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu tướng, đây là thứ ngươi muốn. Sắp tới, ta sẽ tìm một lý do hợp lý. Phái lang kỵ tiến vào lãnh địa David. Ngươi sẽ có được một phần quyền chỉ huy quân đoàn lang kỵ. Nhưng phạm vi chỉ huy của ngươi giới hạn trong những lang kỵ hoạt động ở lãnh địa David. Heydrich cúi đầu, tuân mệnh, bệ hạ, đôi chân tàn tật của tiểu hoàng đế. Khi không có thiết bị động lực thần kinh cấy ghép, chỉ có thể ngồi trên ghế. Người đàn ông liền tự nhiên vòng qua bàn làm việc, quỳ một gối bên cạnh ghế, chờ đợi hoàng đế ban cho sắc lệnh. Nero tay cầm sắc lệnh, nhưng không lập tức giao cho hắn. Hắn cụp mắt, ánh nhìn dò xét lại lần nữa quét qua đỉnh đầu Heydrich. Đối phương hôm nay trông vẫn không khác gì so với trước đây. Đôi mày anh tuấn sâu thẳm hạ xuống, thần sắc vẫn trước sau như một lãnh đạm tự giữ. Cúc áo vẫn cài đến chiếc trên cùng, toàn thân đều toát ra khí chất cấm dục và nghiêm khắc. Nếu phải nói việc giá trị thù hận tăng vọt tối qua khiến hắn có gì thay đổi, Nero chỉ cảm thấy hôm nay người đàn ông dường như trầm mặc hơn. Ánh mắt cũng không còn tiếp xúc với mình, là một tướng lãnh có trí lực và mưu lược ngang hàng với Nero. Heydrich có đầy đủ mọi tố chất mà Nero cần về một quan quân ưu tú. Vì thế, Nero cũng không hề vọng tưởng chỉ thông qua quan sát, liền biết rõ ràng giá trị thù hận không thể hiểu được đó rốt cuộc từ đâu mà đến. Bệ hạ, Heydrich chờ sắc lệnh rất lâu mà không thấy, rõ ràng có chút nghi hoặc. Tiểu hoàng đế đột nhiên nâng lên một chân, giẫm ở Heydrich cơ đùi. Hiện tại là sáng sớm, Nero thần khởi rửa mặt sau, còn chưa kịp thay quần áo xuyên ủng, liền tiếp kiến Heydrich. Lúc này một đôi chân trắng tinh tế, chỉ mặc sạch sẽ màu đen tất bắp chân, chỗ bắp chân còn cài một vòng dây tất tinh xảo. Ngay khoảnh khắc bị giẫm đến, cơ bắp của người đàn ông từ vai lưng đến đùi căng cứng như bị điện giật. Hắn cứng đờ nâng cánh tay phải chắn ngang giữa chân phải của Nero và bắp đùi của mình, dường như rất sợ hãi bàn chân không hề phân rõ phải trái kia sẽ theo đùi mà tiến sâu hơn. Ngươi có mắc chứng sạch sẽ phải không, thiếu tướng? Kính bẩm bệ hạ. Đúng vậy. Heydrich chặn ngang cánh tay, phần đầu buông xuống, giọng nói trầm thấp bình tĩnh ngày xưa, nghe có một cảm giác nghẹt ngào rùng mình, so với người thường hơi nghiêm trọng một ít. Ô, Nero thu hồi chân phải, một lần nữa xếp về đầu gối mình, lộ ra vẻ mặt quả nhiên là như thế. Hồ sơ trường quân đội của ngươi không nói đến điểm này. Được, sau này ta sẽ chú ý hơn. Hắn chỉ ẩn ẩn có suy đoán này khi thoáng nhìn thấy chiếc găng tay trắng của Heydrich. Tại ngự tiền hội nghị, mình từng nâng ủng đặt lên mặt chân Heydrich. Nếu bản thân Heydrich có thói ở sạch nghiêm trọng, vậy mặc dù hắn biết đây là hai người đang phối hợp diễn kịch, nhưng cảm xúc tiêu cực bùng nổ không kiểm soát, kỳ thực cũng có thể chấp nhận được. Hắn bỏ sắc lệnh tự tay viết vào hộp, đưa tới trước mặt Heydrich. Cầm sắc lệnh của ta đi làm việc đi, chỉ mong việc bị từ hôn có thể khiến đại công Harrison hoàn toàn mất lý trí, đẩy nhanh tiến độ của chúng ta. Như vậy ngươi cũng không cần phải phối hợp ta diễn một số màn ép giả cầu toàn nữa. Hắn đưa sắc lệnh, nhưng đến lượt đối phương lại chậm chạp không đưa tay ra nhận. Người đàn ông quỳ một gối đứng đó trầm mặc, tay vẫn không buông khỏi chỗ đang chặn phía trước chân. Tiếng thở có một chút nặng nề. Nero, lui ra đi, thiếu tướng. Người đàn ông chậm rãi bình phục hơi thở, giơ tay nhận lấy sắc lệnh. Heydrich cúi đầu, cẩn tuân ý nguyện của ngài. Giọng nói khàn đến nỗi như rượu cũ ủ lâu năm. Đồng thời đứng dậy, hắn thuận tay rút lấy chiếc áo khoác quân trang trên lưng ghế, vắt lên khuỷu tay. Bất động thanh sắc che đi vị trí phía trước người. Bệ hạ, xin cho ta cáo lui. Nero gật đầu. Đi đi, Heydrich khẽ cúi người chào tiểu hoàng đế, xoay người đi theo lang kỵ tiến vào mật đảo tối đen. Nero không hiểu sao cảm thấy tư thế đi của hắn hôm nay có chút kỳ lạ, nhưng khi ngưng thần nhìn kỹ, bước chân của người đàn ông lại giống hệt ngày thường. Quân ủng vẫn dẫm đất có tiếng, chân dài bước đi dũng mãnh. Hoàng đế tóc bạc lắc đầu, một lần nữa tập trung sự chú ý vào quang bình. Không lâu sau, tiếng hệ thống kích động xoa tay lại vang lên trong đầu hắn. Lại tăng rồi, ký chủ, giá trị thù hận lại tăng rồi. Nero mở ra xem, quả nhiên, giá trị thù hận của Heydrich từ con số 75-90 đang giảm xuống, tiến bộ vượt bậc, nhảy vọt thành 88-90. Tuy nhiên lần này, 88 dường như đã đạt đỉnh. Còn chưa tăng tới 90, liền lại chậm rãi giảm xuống. Hệ thống với vẻ mặt cầu xin, ký chủ tốt bụng, bệ hạ tốt bụng, người lại dẫm hắn nhiều hơn đi. Xem ra nguyên soái chính là ghét bị người khác dẫm lên. Ký chủ một ngày dẫm hắn 5-6-7-8 lần, giữ giá trị thù hận ổn định trên 90. Chúng ta cố gắng không quay lại lối cũ mỗi khi rẽ nhánh. Nero lại không có nhiều hứng thú. Để nói sau, cách chương.